Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, màu đen Porsche, người có thể đừng không tin nha. Có người nói Mori tiên sinh ở trường cảnh sát nhưng là lấy người thứ nhất tốt nghiệp. Thương pháp bách phát bách chúng. Ha ha, Conan mở to mắt cá chết. Nhiều năm như vậy lại đây hắn đã sớm bị bia cùng đua ngựa ăn mòn. Hiện tại chính là một cái còn muốn dựa vào con gái chăm sóc chán trường đại thúc. Không nói cho ngươi, ta còn muốn đi tìm Agasa Hiroshi. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn đầu. Đứng lên, đi tìm Agasa Hiroshi làm gì? Ta dù bị tên kia một cước cho đạp cong. Đến tìm Agasa Hiroshi làm tiếp đem mới a. Hắn đều không có dù nghỉ chưa che nắng. Đạp cong. Cái kia chất liệu Conan nhưng là rõ ràng. Cường độ có thể so với cửa sắt lớn. Muốn đạp cong, hắn nhìn một chút Kamikawa-san. Thật giống cũng không phải không thể. Ta cũng đi. Vậy thì cùng đi chứ. Ngoặc kép, Kamikawa, ngươi làm sao đến rồi? Agasa Hiroshi mở cửa liền nhìn thấy cùng Conan đồng thời đến Kamikawa-san. Còn có ngươi tay, là xảy ra chuyện gì? Gãy xương. Mỗi người đều hỏi một lần, trả lời mệt mỏi quá a. Hôm nay tới tìm ngài chủ yếu là nghĩ một lần nữa làm đem dù. Trước kia cái kia đem hỏng rồi sao? Nhanh như vậy liền hỏng rồi. Có chút khó mà tin nổi a. Là, khung dù toàn bộ đều cong. Cùng với tu vẫn là một lần nữa làm một cái mới tốt hơn. Không, kỳ thực là không tốt đem ra tu. Dáng dấp kia vừa nhìn liền biết là trải qua một hồi nổ tung. Hắn không có cách nào giải thích. A, Agasa Hiroshi mộng bức, khung dù toàn bộ đều cong. Đây là làm thế nào đến? Agasa Hiroshi, ai tới a? Tiểu ai nghe được âm thanh từ phòng dưới đất bên trong đi ra. Liền nhìn thấy bó thạch cao Kamikawa-san. Nàng hơi sững, đây là bị thương. Buổi chiều tốt, tiểu ai. Kamikawa-san dùng con kia hoàn hảo tay dơ dơ. Hỏi thăm một chút, ngươi tay làm sao? Bị thương nhẹ, không có việc lớn gì. Làm sao không cẩn thận như vậy? Nhìn tiểu ai chống nạnh, có chút tức giận tiểu ai. Kamikawa-san cảm thấy Haibara này thái độ với hắn mẹ khá giống. Loại kia xem không bớt lo nhi tử cảm giác. Nhi tử, này nhất định là ảo giác của hắn. Cố gắng muội muội không thể là mẹ già. Ta cũng không muốn bị thương a, này quái không được hắn a. Hắn lần sau tranh thủ xuyên cái áo chống đạn, từ đầu bao đến chân. Dù ta chỗ này còn cũng có sẵn có, là lần trước làm thí nghiệm dùng vật thí nghiệm. Người nếu như gấp có thể nắm cái kia. Agasa Hiroshi đánh gãy cái đề tài này. Dù, cái gì dù, tiểu ai không rõ. Chính là ta đặt ở trong kho hàng cái kia cây dù đen. Có thể đỡ đạn, đỡ đạn. Kamikawa-san muốn đỡ đạn dù làm gì? Haibara ánh mắt một lệ. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Tiểu ai ngươi có muốn hay không bên người mang một cái? Gọi tiến sĩ làm một cái trồng chất. Trong ngày thường thả trong bọc sách còn có thể dùng để che nắng. Có loại này phòng ngự lợi khí có. Thể hay không cho nàng mang đi mấy phần cảm giác an toàn. Ý nghĩ này không sai ư. Conan ngươi cũng mang một cái đi. Lần trước nói làm cho ngươi kết quả dù quá to lớn không tiện mang theo. Làm ra trồng chất dù liền không thành vấn đề. Ây, được. Nếu thật có thể thuận tiện mang theo. Thời khắc mấu chốt quả thật có thể phát huy tác dụng lớn. Cái kia Agasa Hiroshi ta trước tiên nắm sự bị dùng. Các loại ngày sau khi làm xong ta trở lại nắm mới dù. Dù cấu tạo còn cùng nguyên lai như thế là tốt rồi. Kamikawa-san cầm dự bị dù đi ngang qua bạch. Lão bản cửa hàng, nơi này đã trở thành phế tích. Lại như bị phá dỡ làm phá dỡ như thế. Cảnh sát kéo đường cảnh giới còn không đập bỏ. Trồng chất phế liệu chưa thanh lý. Cũng may trận này nổ tung không có lan đến gần xung quanh nhà. Nhưng dù là như vậy, xung quanh mấy cửa hàng cùng hộ gia đình đều treo lên chuyển nhượng bảng hiệu. Hiển nhiên là đối với trận này nổ tung lòng vẫn còn sợ hãi. Kamikawa-san lại như một cái phổ thông người qua đường. khá có chút ngạc nhiên chăm chú nhìn thêm. Đang chuẩn bị lúc rời đi, tầm mắt của hắn lại đột nhiên bị một chiếc đứng ở nơi kín đáo màu đen Porsche hấp dẫn. Trong đầu hắn trong nháy mắt chớp qua cái gì? Nếu như nhớ không lầm, Jin Tiêu Chí chính là một chiếc màu đen Porsche đi. Kamikawa San hai mắt híp lại, như không có chuyện gì xảy ra hướng về Porsche đi đến. Porsche bên trong, ngồi một thân áo che gió màu đen đội mũ jean cùng vodka. Amuro Turu từ một góc bên trong đi ra, mở cửa xe ngồi lên rồi chỗ ngồi phía sau. Thế nào? Buốc bông, không tìm được, nghĩ đến là hắn vốn là không có ở này thả món đồ gì đi. Amuro Turu dựa lưng cái ghế, không giống bình thường ôn hòa, khóe môi khẽ dương lên, màu tím khói trong mắt mang theo lạnh lùng cùng nguy hiểm. Hắn ngữ khí mang theo trào phúng. Người muốn làm thịt hắn một đợt ý nghĩ sợ là chỉ có thể từ bỏ rồi. Hanh, Jin hừ lạnh một tiếng. Âm thanh lạnh lẽo lại như một con rắn độc. Khiến người ta nghe sẽ không khỏi bốc lên nổi da gà. Vodka, lái xe. Được rồi đại ca. Amuro Turu xì cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xem đến tay bó thạch cao chính hướng bên này đi tới Kamikawa-san. Hắn con ngươi hơi co rụt lại. A San tại sao lại ở chỗ này? Còn có hắn tay. Là làm sao? Kamikawa San cùng Porsche gặp thoáng qua. Xuyên thấu qua trước xe kính chắn gió. Hắn nhìn thấy Jin cùng Vodka. Tự nhiên cũng nhìn thấy chỗ ngồi phía sau Amuro Turu. Quả nhiên a, Bạch lão bản cùng xưởng rượu quan hệ không ít. Jin cùng Vodka cũng là thôi. Thậm chí ngay cả Amuro Turu cũng xuất hiện ở chung quanh đây. Kamikawa-san như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận đi tới một cái chỗ ngoặt. Hắn hơi đổi đầu. Dư quang bên trong chiếc kia màu đen Porsche đã lái đi. Một căn bí mật dưới đất tư nhân phòng khám bệnh bên trong. Bạch lão bản cùng Isamu Kawasuya hai cái bệnh nhân nằm ở một cái phòng bệnh bên trong. Bọn họ ăn mặc bệnh nhân phục, nửa ỉ ở đầu giường, bên hông đều quấn một vòng băng vải. Hai tấm giường bệnh đều dùng bàn cùng cái giá điều khiển một máy vi tính. Hai cái người hầu như thần đồng bộ thao tác chuột. Trên màn ảnh máy vi tính là cùng một cái trò chơi cùng một cái BSS. Chỉ là góc độ không giống nhau. Ô khoát, cái này BSS lại bị ta cướp được. Bạch lão bản ngươi kỹ thuật lui bước a. Isamu Kawasuya hưng phấn gõ một cái bàn phím. Hiếm thấy cướp được BSS. Phải cố gắng đắc ý một hồi. Cắt bạch lão bản mặt không hề cảm xúc xì khẽ một tiếng. Đóng trò chơi. Sao thế? Không phải là bị ta đoạt BSS sao? Đến mức đó sao? Isamu Kawasuya thiêu đốt một điếu thuốc. Trên mặt mang theo rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác. Gọi ngươi đen như thế. Lần này xong chưa ngã xuống đi nhìn bị thương so với mình còn nặng hơn bạch lão bản. Isamu Kawasuya quả thực nghĩ cất tiếng cười to. Quanh năm ở Kawasuya đi. Rốt cục ướt giày. Thực sự là thoải mái a. Ngươi lại cười một tiếng. Bạch lão bản quay đầu mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Không cái gì tâm tình con mắt nhìn ra Isamu Kawasuya sau lưng mát lạnh. Hắn ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, lại nói tên kia là làm sao đem ngươi đánh thành như vậy. Theo, đè thân thủ của ngươi tới nói, không nên a, hừ, nếu như ngươi đến, sợ là đã sớm chết ở nơi đó. Bạch lão bản ở trong đầu hồi ức có quan hệ hình tượng, tìm kiếm có ký ức tất cả mọi người, cũng không tìm được đối được hào người. Hắn có một cái thẳng chuôi dù đen. Dù bố có thể ngăn trở viên đạn tập kích, người đối với cái này có ấn tượng sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.